Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, 256 nội khí vân tay siêu năng trà. 10 phút, cấp tốc áp chế ý thức truyền nhà xưởng, mục tiêu chiến lược đạt thành. Này nếu là trò chơi phó bản, không nói cấp SSS, chỉ ít là cái cấp SS đánh giá rồi. Đáng tiếc, ở thời khắc mấu chốt này, cực hiệu quân chủ lại kéo hông rồi. Nói tốt nửa giờ, kết quả chỉ chịu đựng một nửa không tới thời gian. Liền phát tới cuối cùng thông điệp. Phía ta bên này tự lo không xong. Không có biện pháp giúp các ngươi rồi. Cực hiệu quân chủ hình chiếu xuất hiện tại địa cầu viễn trinh tiểu đội trước mắt. Giờ khắc này cực hiệu quân chủ cũng không còn trước trí tuệ vững vàng. Khí độ không còn trầm ổn. Khắp toàn thân đều dính đầy máu tươi. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Mã Nhiên. Các ngươi tự cầu phúc đi. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn ma tử. Hy vọng các ngươi bên trong người nào đó không tiếp tục ẩn giấu thực lực, có thể lấy ra bản lãnh thật sự. Cứ như vậy, chúng ta cái này không quá bền chắc lâm thời liên minh. Còn có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Nói cho các ngươi hai cái trọng yếu tình báo. Đám kia không cốt khí xưng hào giả nhóm, nương nhờ vào người trưởng khống, tạo thành đỉnh cao tiểu đội, đã tập kết xong xuôi, chính đang đi tới ý thức truyền nhà xưởng. Có thể chạy liền mau chóng chạy, kiến nghị các ngươi đi chế thẻ nhà xưởng. Đến bên kia, hẳn là có thể lại chống cái 5 phút đồng hồ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, thần bí học trong sở nghiên cứu các đại học giả, căn bản là không phải. Chấm ngoặc kép. Xì xì xì, nhất đoạn điện từ tạp âm vang lên, cực hiệu quân chủ thông tin bị cưỡng chế gián đoạn, mười mấy đạo làn điệu khác nhau âm thanh, trước sau vang lên, địa cầu thổ dân, các ngươi hay lắm, ta là liệt diễm đại công, lần đầu gặp, xin nhiều chỉ giáo, dối trá ra hỏa, đừng chạy rồi, tóm lại là muốn chết, hà tất uổng phí thời gian. Muốn trực tiếp giết chết mấy tên tiểu tử này sao? Nghe nói bọn họ làm chết trục đạo giả người điên kia. Ta đối với bọn họ vẫn là rất có hảo cảm. Tinh Hồng Chi truy chết đáng tiếc. Hắn vẫn rất có năng lực. Nếu như tên kia còn sống sót lời nói. Chúng ta tiếp nhận sở nghiên cứu thần bí. Gặp phải phiền phức. Gây nên xã hội dung chuyển. Hẳn là đều sẽ giảm thiểu rất nhiều. Mã Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt. Đem trong lòng bàn tay vòng tay tạo thành một đoàn kim loại phế liệu. Tiện tay vứt qua một bên. Chúng ta đi. Đi tinh cầu giữ gìn nhà xưởng. Nói tất. Hắn vươn mình nhảy lên một chiếc vật tư xe vận tải vật kia nói là xe cộ. Kỳ thực hình dạng nhìn qua. Lại như là một cái đào không trôi nổi hình lập phương. Tiểu đội còn lại thành viên. Cũng liền bận bịu lên xe. Nhiên ca lợi hại a. Người ngoài hành tinh xe cũng sẽ mở. Ngồi xổm ở hàng trong Dương Ngô Địch. Không chút keo kiệt chính mình ca ngợi. Mã Nhiên tay trái đặt tại điều khiển bàn trên. Bị hình nửa vòng tròn loại cao su vật chất gói lại. Ngữ khí bình thản giải thích. Trong vũ trụ, tuyệt đại đa số văn minh đều không thể ngăn chặn người phản bội xuất hiện. Đừng nói là giao, thông đạo cụ phương pháp sử dụng. Liền ngay cả giết chết bọn họ dây thừng. Bọn họ đều sẽ tranh nhau chen lấn hướng về trong tay chúng ta nhét. Thậm chí lẫn nhau tố giác. Ai có kế phạt, ai mới là chân chính phản đồ. Kỳ thực hai loại này trường tồn tinh nhân ở trong mắt Mã Nhiên. Không có gì khác nhau. Có mang kế phạt, tại chỗ liền làm thịt. Chân chính phản đồ, giá trị lợi dụng ép khô sau. Lại đem bọn họ toàn thể đưa vào âm tàu địa phủ. Cuối cùng kết quả một dạng. Khác biệt chỉ ở chỗ sống tạm thời gian dài ngắn mà thôi. Loại này thông qua ý thức điều khiển xe vận tải. Không khó mở. Mã Nhiên thao túng khối vuông xe. Tốc độ kéo đầy. Trực tiếp lao ra ý thức truyền nhà xưởng. Ngữ khí đạm mạc nói. Chỉ cần có công tác thẻ. Tinh tế đến đâu thao tác nội khí. Mô phỏng người điều khiển vân tay. Là có thể tự do sử dụng rồi. Nói rất đơn giản. Có thể hiện trường ba tên tu luyện nội khí học xã thành viên. Đều nghe có chút tự bế. Tinh tế thao tác. Dùng nội khí mô phỏng vân tay. Này yêu quái gì thao tác a? Chỉ là nghe, cũng làm cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Tựa ở Mã Nhiên bên cạnh Tô Sắc Vi, trầm mặc, không nói gì, chỉ là không ngừng mà ăn đồ vật, bổ sung năng lượng, vì kế tiếp trận đánh ác liệt làm chuẩn bị. Cùng Ngô Địch chen ở một hàng Lý Hạnh, biểu hiện ra một chút vẻ lo âu. Chúng ta không đi chế thẻ nhà xưởng sao? Cực hiệu quân chủ mới vừa nói. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đánh gãy Lý Hạnh lên tiếng. Trầm giọng nói, vừa nãy thông tin, các ngươi khả năng không có chú ý tới. Cực hiệu quân chủ xác suất lớn đang ở chế thẻ nhà xưởng. Hắn để chúng ta đi qua, là muốn cho chúng ta làm con tốt thí, giúp hắn tiết kiệm một hai lá bài tẩy mà thôi. Dựa theo hắn nói con đường đi, đừng nói 5 phút đồng hồ. Ta dám cam đoan, trong vòng 3 phút, tất nhiên gặp phải cường địch. Không cần phải để ý đến cực hiệu quân chủ. Chính hắn có thể sống. Sót, ta chọn con đường thời điểm. Tổng hợp phân tích những xưng hào giả kia ở video đối thoại trong quá trình bối cảnh. Sẽ không có vấn đề. Lý Hạnh muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói. Có sao nói vậy? Những kia cảnh tượng nhìn qua đều một lông một dạng. Tất cả đều là khối vuông. Cũng không cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Đến cùng là làm thế nào thấy được khác nhau a? Lẽ nào là nhìn thiên tượng? Việc đã đến nước này, chỉ có không hề bảo lưu lựa chọn tín nhiệm rồi. Rốt cuộc, làm ra quyết định này người, nhưng là tiên tri a. Mã Nhiên cũng không phí lời, chỉ là giơ tay phải lên, hời hợt vỗ tay cái đột. Đùng, nửa giây sau, một tiếng nổ vang, ở phía sau vang lên, hỏa diễm phóng lên trời. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, mang theo sóng khí, nhảy vào phía chân trời. Nhà xưởng bầu trời sương mù, cũng ở trong nháy mắt, tiêu tan vô tung, tầng tầng mây đen lăn lộn, dâng lên, hiện ra một khối to lớn trống rỗng. Mạnh mẽ sóng trùng kích khác nào một cái bàn tay vô hình. Đem đã hết tốc lực lao ra nhà xưởng khối vuông xe cũng đẩy về trước một cái. Để mọi người trải nghiệm một hồi trôi đi cảm giác. Lý Hạnh chuyển động máy thu hình, nhắm ngay phía sau, khói đen, ánh lửa, mảnh kim loại, sụp xuống gian phòng, to lớn ý thức truyền nhà xưởng, ở Mã Nhiên một cái kia búng tay dưới, ầm ầm suy sụp, lúc nào, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Lý Hạnh biết, chính mình phạm ngu xuẩn, Mã Nhiên trước đã nói qua, những kia bị trói lên tù binh, tranh làm tên khốn kiếp. Liền ngay cả giết chết bọn họ dây thừng đều sẽ tranh nhau chen lấn nhét lại đây. Tô Sắc Vi phát động Pandora năng lực, từ móng tay bên trong lấy ra dự bị vật tư, tỏa ra nhiệt khí trà đặc. Là phụ lam học xã hai kỳ người mới Quý Tuyên mặc dùng siêu năng lực pha trà chế tạo ra siêu phàm vật phẩm. Nàng ngâm ra không giống nước trà, có thể phát huy không giống tác dụng. Như long tỉnh trà có thể tăng nhanh nội khí tốc độ tu luyện. Thiết quan âm có thể lâm thời tăng cường nội lực cường độ. Đại hồng bào có thể để người ta ý chí chiến đấu sục sôi. Khổ đinh trà trực tiếp dội đi ra ngoài, có thể tạo thành yếu ớt tinh thần thương tổn. Mạch trà có thể bình phục nỗi lòng, để người ngủ ngon giấc. Mỗi trồng trà thủy hiệu quả hoàn toàn nhìn người dùng vận khí. Năng lượng cao nhất đủ phát huy ra 100% hiệu dụng. Thấp nhất 1%. Mỗi chén siêu năng trà. Từ bị Quý Tiên mặc ngâm sau khi đi ra. Hạn sử dụng đều dài đến 3 ngày. Mỗi người mỗi ngày. Chỉ có 3 chén đầu siêu năng trà có hiệu lực. Loại này nhìn qua có chút xa điêu siêu năng lực. Kỳ thực là đối toàn thể thế cuộc hết sức quan trọng hậu cần hình năng lực. Siêu năng ăn mòn hiện tượng không tính quá phận quá đáng. Vì mặt mù chứng, thuộc về trừ bỏ vạn hóa bên ngoài, siêu năng ăn mòn nhẹ nhàng nhất loại hình, đặt ở Pandora trong không gian, liền không cần cân nhắc chứa đựng thời gian rồi. Oa, ta cảm giác vừa nãy tiêu hao mất nội khí, tốc độ khôi phục thật nhanh, lại cho ta một giờ, thì có thể về đấy. Ngô Địch trực tiếp rót 3 chén hỗn hợp trà vào bụng bên trong. Sáng mắt lên, thật không tệ. Tô Sắc Phi cũng khẽ gật đầu. Đối cách nói này biểu thị tán thành. Lý Hạnh uống một bụng trà.